Tiếp Thiên Vận, chương 149, Hỏa Trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới ta còn sống trở về đi. Nếu không phải Trương Tiểu Phi trước đó giúp ta làm bút hơn ngàn vạn sinh ý, gặp mặt ta liền hạ xuống sát thủ. Không có nha, ta biết ngài khẳng định là một nháy mắt liền trở lại. Tiên ca, ta không phải đến hại Triệu Thiến, ta là tới hỗ trợ, cái này không thừa dịp sáng sớm. Nhìn thấy nhìn có cái gì cơ hội à, Trương Tiểu Phi trong mắt chuyển, đang nghĩ ngợi chút ý định gì giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗ trợ, hừ, người hỗ trợ, nhà ngươi lão tổ tông lại làm trở ngại chứ không giúp gì, ngươi cái Trương Tiểu Phi, bình thường liền một bộ đại trí nhược ngu, hiện tại quỷ kế đều chơi đến ta lên trên người. Ta không những không giận mà còn cười, gọi ra Tích Quân tới. Giữa ban ngày, Tích Quân một thân màu đỏ váy dài, tóc nhào trên mặt, đảo mắt cá chết nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phi, dọa đến Trương Tiểu Phi ghé vào góc tường kia không dám nhúc nhích. Thật là hỗ trợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, run rẩy lấy ra đầu tiểu côn từ, cái này cây trúc chính là lão tổ tông nhà ta khống trận đồ vật dự bị ta đều cho trộm ra, đang chuẩn bị vụng trộm đưa vào đi cho Triệu Thiến đâu. Ta một cái liền lấy qua cây trúc thận trọng nhìn thoáng qua, giao cho Hải Sư Huynh. Hải Sư Huynh không hồ kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra là hàng thật. Thứ này đúng là Trương gia nổi danh trận trúc là đầu một tiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhưng không biết ngươi là muốn khống trận vẫn là phải hiểu trận. Nói không nên lời cái lý do đến, hôm nay ta liền câu ngươi hồn. Ta nhíu mày nói, thật sự là muốn cứu người nha, ta lần trước không phải cùng ngươi làm bút sinh ý à, kiếm lời hơn mấy chục vạn uống nước tư nguyên. Liền muốn giúp ngươi chút gì, trông cậy vào ngươi theo tiểu nghĩa thôn đầu kia ra, có thể lại hợp tác không phải. Huống hồ ta cùng Triệu Thiến cái gì thù cái gì oán, lấy trước kia chuyện cũng giải quyết, lần này chúng ta toàn bộ Trương gia cũng không có làm cái gì, hết thảy đều là lão tổ tông chính mình phải làm, Trương gia một người đều không dám xuống nước nha. Trương Tiểu Phi vội vàng hấp tấp giải thích nói, nữ giới đài mới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ý tứ gì, lão tổ tông cũng biết chọc ngươi sự tình không dễ thu thập. Nhưng nàng thực sự cũng không thể làm nghịch thế gia ý nguyện, ngay tại tộc hội đã nói muốn một người làm một mình, chỉ là liên hợp mấy cái bên ngoài người mà thôi, chúng ta Trương gia người có thể một cái đều không có nhúng tay, việc này mấy cái thế gia đều biết thiên địa chứng giám nha. Mà lại ta kia chút thực lực ở trước mặt ngươi cũng không tính là gì, Trương gia mấy cái thúc bối đều không có ra tay, ta làm việc này làm gì, nhìn xem náo nhiệt vẫn được. Trương Tiểu Phi giơ lên kẻ cắp chỉ thề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tốt nhất không có làm xảy ra chuyện gì, nếu để cho ta phát hiện nhà ngươi lão tổ tông sau chính là ngươi. Hoàn có đầu nợ có chủ, ta muốn báo thù cũng không có khả năng, người ta một nhà nam nữ già trẻ đều diệt môn, Trương gia Trương lão thái muốn giúp trong tộc người đem sự tình phít sạch sẽ cũng hợp tình hợp lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà ngươi lão tổ tông hạ cái gì trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này trúc tiết có tác dụng gì? Ta hỏi, cũng không phải cái gì đại trận, chính là phòng quỷ, dùng tới đối phó ngươi, nàng có thể cùng Triệu Thiến đến chuyện gì, liền nghĩ ngươi đột nhiên tới, có thể sử dụng đại trận mê hoặc nhà ngươi mấy cái kia quỷ, để bọn hắn tạm thời nghe không được, nhìn không thấy mà thôi. Trương Tiểu Phi có chút chột dạ nói đến, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trận này hạn chế năng lực gì quỷ tướng không? Vẫn là nói quỷ vương đều có thể mê hoặc. Ta vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, nếu như quỷ vương đều có thể mê hoặc cùng Trương Tiểu Phi đòi hỏi một bộ đến, không chừng có thể bắt được một hai con quỷ vương. Trương Tiểu Phi không thể tưởng tượng nổi nhìn ta. Tiên ca, ngươi không có nói đùa chớ, thứ này có thể mê hoặc trung kỳ quỷ tướng liền không sai biệt lắm. Quỷ vương ta vẫn là đừng suy nghĩ đi kia không thực tế nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có chút thất vọng, bất quá vẫn là thua thứ này, dù sao đại trận đã bày ra tới, về sau thành chính mình cũng có thể tăng cường biệt thự lực phòng ngự. Có thời gian liền đem đại trận kỹ càng bố trí vị trí, đạo cụ cùng chú ngữ phát điện thoại di động ta trên, ta hiện tại cũng lười đi nhớ, người cũng có thể lăn, lưu tại cái này chướng mắt. Ta khoát khoát tay, liền cùng sư huynh rời đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo hảo, kia thiên ca, hải lão thúc ta có thể đi. Trương Tiểu Phi như được đại xá, vội vàng một đường chạy trốn. Hải sư huynh gật gật đầu, cũng không có ý định cùng hậu bối nói chuyện, huống hồ hắn hiện tại cái này trạng thái, rất mất mặt, xem như mang nhà mình sư đệ trở về tìm lại mặt mũi tới báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng có lúc hắn hải lão thúc hỗn thành dạng này qua tại trong huyện thành ngoại trừ Lý gia Lý Thụy Trung, hắn sợ qua ai. Nhưng chính là chạy trốn lấy xưng chính mình lại đưa tại chạy trốn trên, cho một đám oát con bắt được đánh cho một trận, biệt khuất nha tù này nhất định phải báo, sư đệ nghe chính mình, hắn đến báo cũng cùng chính mình báo không có khác nhau. Một đường chạy tới biệt thự, bên cạnh còn là giống như bình thường, cơ bản chỉ có phòng ở, người quen bình thường là không thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất qua bây giờ số 8 biệt thự rộng rãi trong sân, trên cái băng đá lại ngồi 6 người, còn lại 2 cái chạm tại kia, một cái loay hoay chút bình bình lọ lọ thả ra một vài thứ đến, một cái cầm sẻng công binh tại 4 phía đào móc cái gì. Ngồi trên băng ghế đá mấy người kia ngáp một cái, có 2 cái nhắm mắt dưỡng thần, một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng, thấy ta là vừa tức vừa cười, chiến thuật xa luân chiến này chơi đến hơi bị quá tốt rồi a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, ngươi liền chớ đi vào, ngươi bây giờ thụ thương, ta đến là được rồi. Cũng tốt, trước đó một trận chiến đánh cho ta lam phù cũng bị mất, pháp muối cũng tiêu hao không sai biệt lắm, vốn là còn điểm hàng tồn trong nhà, nhưng trước đó trở về một chuyến, phát hiện giống như cho những cái kêu hát con đào trộm đi, còn chuyên chọn lấy quý, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Hải sư huynh một bộ trơ mắt quan chiến, giúp không được gì biểu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe xong, rất xấu hổ, cái này ăn cắp chính là ngươi sư đệ ta nha, lúc ấy cầm đồ vật đi dạo lúc trở về quên nói, đến buổi sáng sư huynh cũng đi được nhanh, xong còn bày Lưu Phương Viễn đưa một bao lớn. Cũng đều tự trách mình mượn gió bẻ măng, hại sư huynh tiếp tế không đủ cho béo đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá việc này không thể nói sẽ chịu sư huynh đánh, ta liền gật gật đầu, một bộ đồng tình. Sư huynh, những này không đáng giá mấy đồng tiền, ta tiền bạc bây giờ có không ít tiền, quay đầu mua cho ngươi. Cái này, cũng không cần, sư huynh còn có chút tiền. Sư huynh vội vàng khoát khoát tay, khách khí nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đỏ mặt lên, khai báo vài câu liền nghênh ngang đi vào biệt thự. Trong biệt thự, mấy người nhìn thấy ta đi vào, đi ngủ tiếp tục ngủ, cầm sẻng công binh tiếp tục tại kia đào đất chuột giống như móc cổ trùng bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một cái nhưng thật ra vô cùng khách khí, vẫy tay liền để cho ta tới. Trên mặt ta lộ ra cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói ngươi tặc cười cái gì, làm sao hiện tại mới tới, chúng ta đều nhịn đến sau nửa đêm, cổ trùng đều cơ bản sắp xếp hết, cho tới hôm nay bữa sáng hẳn là không sai biệt lắm có thể xét nhà. Người kia một mặt trách cứ. Xem ra liên quân không ít người, gia hỏa này cho là ta cũng là tới tham gia vây quét. Bên trong lão thái bà cùng 2 tiểu nữ hài như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương gia ngươi mới mời đến a, lão thái bà kia còn rất lợi hại, tối hôm qua kịch chiến 2 lần, đều là chúng ta phương này lợi hại điểm, 2 cái tiểu nữ oa lập tức không chịu nổi, bất quá miêu cầu ngược lại là thật lợi hại, cũng không biết các nàng chôn bao nhiêu, mỗi lần muốn đi vào đều có một đám côn trùng tại kia vướng bận, bất quá nghe tiểu hà nói nhanh sắp xếp hết. Làm sao không thấy được Ngô lão gia tử cùng Trương lão thái a, Lý gia người đến không? Tiết huyết môn vị kia đâu? Ta xem mắt chung quanh, người kia cho ta đưa điếu thuốc, 2 ta ngay tại góc tường kia hút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sẽ không hút thuốc, bất quá cũng điểm, ngậm một ngụm liền phun ra, không có hút đi vào. Mấy vị kia mặt mũi lớn, thức đêm chuyện còn không phải chúng ta mấy cái người đứng đầu hàng binh đến. Bất quá nghe nói bọn hắn sớm liền tiến đến đạo quan, chuẩn bị đại khai sát giới đâu. Lý gia đừng nói là liền mấy cái hát đệm bước con non còn rất sợ chết tiếp điện thoại chạy cái bóng cũng bị mất. Người kia mãnh hút khói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý gia đều là hạ vây đến tham gia náo nhiệt, nhìn điện thoại tới là Lý Khánh Hòa đầu kia, Lý Khánh Hòa biết ta hung ác nói phải là của ta chuyện không phải Lý gia chạy không có nhanh như vậy. Huynh đệ, ngài cùng bên kia mấy vị là nhà nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tô quân tiết huyết môn a, nhìn thấy trên cánh tay hình xăm không? Bên kia chính là huynh đệ của ta Lâm Khoa, bên kia nhắm lại đôi mắt chính là Ngô gia Ngô Liên Thiết, Ngô Liên Ngữ, Liên Chữ Lót, còn có họa trùng môn Tiểu Hà Tiểu Dụ, Vương gia 2 vị kia đừng nói là đánh xì dầu. Tô quân lột lên cánh tay, một viên thiết trưởng ấn hình xăm liền kia, nhìn xem rất vênh váo, trách không được bọn hắn tiết huyết môn đầu óc đều có chút mau bệnh. Rất không tệ hình xăm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta âm trầm cười lên, tình báo là ra, nơi này đều là nhị lưu mặt hàng, đi dẹp đường xem những cái kia lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Quân nhìn ta thức thời, cười lại nói ra. Ta nói cho ngươi Thiện Khôi hài chuyện, cổ trùng không phải không sai biệt lắm sắp xếp hết a kia mông lớn của nàng tối hôm qua liền không cẩn thận, cho Tiểu Hà côn trùng cắn bị thương, Tiểu Hà buông xuống lời nói, phải ngủ một lần mới cho hiểu, chật chật kia tiểu tử đắm đuối, bất quá côn trùng ngược lại rất lợi hại, cô nàng hiện tại toàn thân không chừng ngứa rất đâu, Tiểu Hà nói nếu là sự thành, chuẩn bị cũng cho ta trộn lẫn một chân, ha ha, lão tử thật muốn đem hắn làm chúng ta thiết huyết môn. Ta nghe xong, tức giận đến trong lòng lửa đều xông ra chuẩn bị kêu lên Tích Quân các nàng, nhưng lúc này bên ngoài tới trung niên nhân. Mọi người ăn điểm tâm, thật sự là quá sớm, mua cái bữa sáng đều chạy xa như vậy, các ngươi chơi đến ra sao? Còn không có chuẩn bị cho tốt à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ, Hạ Nhất Thiên, trung niên nhân hai tay mang theo bữa sáng hộp trực tiếp liền rơi trên mặt đất, sữa đậu nành vãi đầy mặt đất. Hắc hắc, đây không phải Trương Ngọc Trung à, đều tới đông đủ. Kia chết hết đi, ta vừa thấy là Trương Ngọc Trung, liền biết hắn là đến xem chú ý Trương gia đại trận thuận tiện giám thị ta có chưa có trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sờ một cái hồn úng Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi, Giang Hàn, Hắc Mao Hống Toàn đều đi ra thiết huyết môn Tô Quân run lên, vừa định muốn tá pháp, kết quả cho Tích Quân hướng trên đầu một chảo trực tiếp đem hồn cho rút ra. Bên kia mấy vị, ngoại trừ kia hai cái bắt sống, cái khác đều giết. Ta chỉ xuống họa trùng môn hai cái thanh niên, sắc mặt trầm xuống, hai người này lại dám hạ, họa trùng môn quá mức ác liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, không có thể giết ta nha, ta cái gì cũng không làm, chính là đến xem quản đại trận truyền lại tin tức. Trương Ngọc Trung dọa đến mềm tại bên tường, hắn cái nào không biết ta lợi hại, có thể Trương gia pháp khí cũng đắt đỏ, lần này đến chỉ tính toán đánh xì dầu, có ai nghĩ được mua cái bữa sáng đều có thể đụng tới ta. Được trước lưu cái mạng nhỏ ngươi còn lại liền không lưu. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy Trương gia tình huống có chút thật không minh bạch giết Trương Ngọc Trung được không bù mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thanh âm rơi xuống, tình cảnh liền loạn thành một đoàn, những cái kia còn đi ngủ trực tiếp cho Hắc Mao Hống đánh bay đụng phải trên tường, nhắm mắt dưỡng thần vừa mới chuẩn bị tá pháp liền cho Tống Huyền Nghi lưỡi dao gió kết quả. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.